Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 835, thông qua đệ một luân. Hì hì hì, tiểu vương bát đản, nguyên lai ngươi đang len lén yêu thích ta. Trời ạ, vị này mới vừa rồi bị dọa ngất chắc cô nương, tỉnh cũng quá nhanh. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức chung. Nhất thời tay chân luống cuống đảo, không phải là, bản cuồng ma dám thề thề, tuyệt đối không phải, vậy ngươi làm sao muốn len lén hôn ta? Chấm ngoặc kép, chắc cô nương nhất thời trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy ly kỳ đảo, chẳng lẽ ngươi chính là cái tiểu sắc ma, có thâu hương thiết ngọc dở hơi, muốn trộm cũng sẽ không đi trộm ngươi cái này không đinh điểm sức dụ dỗ Thái Bình công chúa a. Bản cuồng ma chỉ là nhớ nhà nóng lòng, xúc cảnh sinh tình thôi. Bởi vì ngươi dáng dấp theo ta lão ra một cái hảo muội muội, giống nhau như đúc. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy yêu thương đạo, ta rất lâu không về nhà, rất nhớ nàng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy a. Trác Nghiên lập tức nhảy xuống Diệp Phong ôm trong ngực, phá lệ phóng khoáng nói, không sao. Ngươi có thể đem ta trở thành nàng a, sau này hai người chúng ta coi như là huynh muội quan hệ, thân nhất cái loại này, có được hay không? Được, Diệp Phong lập tức phá lệ vui vẻ nói, nhưng là, nguyên khí thiếu nữ kia không bình thường thần kinh, lại bắt đầu phát tác, lần trước ngươi dùng đi tiểu một chút làm ta sợ, lần này càng giơ đao làm ta sợ, ngươi chờ đó. Bản cô nương nhất định sẽ lấy lại danh dự, gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về, vì chính mình, trả thù tuyết hận trích. Luyện cấp cuồng ma lần nữa ngây người như phỗng, mặt đầy mộng bức, Diệp Đại Hiệp, ngươi đang ở đây các ngươi lão gia, coi là thật còn có một cái hảo muội muội, tùy ý hồ ly tinh suy nghĩ thông minh đi nữa. Cũng não động không ra Diệp Đại Hiệp sẽ thích loại này muốn ngực không ngực muốn cái mông không mông má, còn tính khí không tốt đến vui buồn thất thường Thái Bình công chúa lý do. Không thể làm gì khác hơn là đổ cho khả năng thật là Diệp Đại Hiệp xúc cảnh sinh tình sở trí. Phong ca ca ở chúng ta lão gia quả thật có một người gọi là phân khối hảo muội muội. Đậu đậu lập tức đứng ra giúp Phong ca ca làm chứng đạo. Phong ca ca kiếp sống lần đầu tiên đại đạo tranh phong đối thủ chính là nàng, dung mạo của nàng quả thật với Trác cô nương một cái mô tử. Muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má. À, lần đầu tiên đại đạo tranh phong đối thủ, lại còn đối với ra cảm tình đi ra. Này cảm tình còn thâm hậu đến như thế nhớ nhung thành ma. Đắc kỷ nhất thời cảm thấy không ổn đạo. Đậu đậu, vị kia kêu phân khối hảo muội muội, ngoại trừ ngực với cái mông tì vết nào ngoại, có phải hay không là thật rất dễ thương à? Dễ thương cái rắm a. Đậu đậu nhất thời mặt coi thường nói, cả ngày nước mũi hồ được nụ cười hài lòng, còn đặc tham đặc không biết xấu hổ, mỗi lần ta theo Phong ca ca đến trấn trên bán con mồi, nàng đều muốn quấn Phong ca ca đánh cướp chúng ta trăm ngàn cay đắng kiếm được tiền tài mua cho nàng đồ ăn. Bất quá Phong ca ca lúc ấy đặc bảo bối nàng, mỗi lần đều biết dùng khăn tay đưa nàng bẩn thỉu gương mặt chịu bình tĩnh phiền lau sạch sẽ, cuối cùng sẽ còn như hôm nay như vậy ở trên trán nàng hôn một cái. À, đắc kỷ nhất thời trợn mắt nhìn đậu đậu nghi đạo, khi đó các ngươi bao lớn? Ta 4 tuổi, Phong ca ca 5 tuổi, phân khối với ta cũng như thế, cũng là 4 tuổi. Đậu đậu đạo, đậu đậu nha đầu này, thật là ngốc đến quá mức. Đắc kỷ mặt đầy mộng bức đạo, mới 4 tuổi tiểu niếp niếp có thể mọc ra bộ ngực to với cái mông to sao? Xong rồi, ta theo đậu đậu cũng coi như là bạch quan tâm. Hắn không biết tại hắn cái nào lão ra bên trong, còn ẩn tàng một cái để cho hắn chiều tư mộ tưởng hảo muội muội. Hai người chúng ta, cũng chỉ là hắn dùng tới giải buồn bạn chơi thôi. Càng nghĩ càng tệ hại đắc kỷ, không kìm lòng được so sánh Thái Bình công chúa Mô Tử. Não bổ, nếu như nàng phía sau rất không yên ổn, trước mặt lại lồi ra như vậy hai điểm ưu thế, phối hợp nàng ta phá lệ tinh linh cổ quái, ánh mặt trời sán lạn mặt mày vui vẻ. Ai yêu mẹ ta ư? Đây tuyệt đối là cái có thể mê chết nam nhân không đền mạng đỉnh cấp trời sinh dễ thương hình. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tiểu điềm điềm cuộc so tài thứ nhất. Đã bắt đầu rồi, sát, ngừng, ta đầu hàng. Tiểu điềm điềm sùng máy mới vừa dơ lên thật cao. Kia phong mang tất lộ uy thế. Lập tức liền đem nàng đối thủ dọa cho nằm. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông, Tôn Nhung. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Tiểu điềm điềm vừa mới lộ ra ló mặt liền không đánh mà thắng chi binh. Thuận lợi đánh vào rồi chung kết quyết tái chính cuộc so tài đợt thứ hai. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tiên vương lôi thượng, đậu đậu vung một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Đang ở dương dương đắc ý diễu võ dương oai. Không có cách nào nàng đối thủ là một vị tin tức linh thông nhân sĩ. Lại bị nàng đã qua hung tàn chiến tích dọa cho trực tiếp khí so tài. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Ti đổ đậu. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Ở chung kết quyết tái thượng lần đầu tiên ra chiến đậu đậu liền không đánh mà thắng chi binh. Thuận lợi đánh vào rồi chung kết quyết tái chính cuộc so tài đợt thứ hai. Chung kết quyết tái vòng thứ nhất buổi diễn khá nhiều. Muốn đánh 3 ngày, đợt thứ hai phải đến tháng 7-14 mới mở đánh. Diệp Phong một nhà ba người tái sự. Ở tháng 7 thập cho tới trưa vậy lấy toàn bộ kết thúc. Đậu đậu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong lập tức mang theo tiểu đồng bọn môn. Về nhà, Diệp Phong, hôm nay ngươi tại sao không có làm thịt cái kia Trác Nghiên? Diệp Phong vừa mới mang theo tiểu đồng bọn môn trở lại cuộc so tài ủy hội an bài cho bọn hắn nhà. Mới, cửa nhà liền có một vị khách không mời mà đến. Nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy cả giận nói. Nàng theo ta không thù không oán. Ta tại sao phải làm thịt nàng? Diệp Phong trợn mắt nhìn vị này quá đáng gầy nhom. Nhìn như cực độ doanh lương không tốt đậu đậu thanh niên. Rất không vui đạo. Không thù không oán, đậu đậu thanh niên nhất thời nghĩa phẫn điền ưng nói. Nàng là ai? Nàng là Đông Phương Thiên Đế con gái. Thiên Đế là vật gì? Là vạn ác phản động hư thần môn đầu mục. Là một với hư thần khổ đại cừu thâm thần chiến sĩ. Ngươi lại còn nói chính mình cùng với nàng không thù không oán. Diệp Phong, ngươi quá lệnh tổ chức thất vọng. Liền tổ chức phía ngoài nhất khảo sát đều không có thể thông qua. Người nhanh lên tẩy tâm cách diện. Thống cải tiền phi. Nếu không bổn tổ chức đem sẽ không chút lưu tình đưa ngươi định tính là trợ trụ vi ngược thiên phủ. Nanh vuốt đem bọn ngươi này tội ác một nhà. Chém tận giết tuyệt. Răn đe. Ba. Bảo tẩu trung luyện cấp cuồng ma. Lập tức một cái tát đem vị này đã đạt đến hoang cấp thần chiến sĩ đậu đậu thanh niên kia phách lối. Đầu, đánh thành một cái dưa hấu nát. Hư thần môn lúc trước tàn khốc trấn áp thần chiến sĩ. Lấy tiên giới rộng như vậy mậu không gian sinh tồn. Còn lại như vậy một ít cá lọt lưới. Tương đối tầm thường, có chèn ép sẽ có phản kháng. Những thứ này cá lọt lưới kết thành một vài tổ chức. Dùng mà đối kháng hư thần thống trị, tương đối bình thường, vốn là lấy Diệp Phong tâm tính. Đối với loại này dám phản kháng thế yếu lực, còn tràn đầy nhân tính đồng tình. Nhưng người này ngàn vạn lần không nên cầm luyện cấp cuồng ma cả nhà già trẻ tới uy hiếp hắn. Đối với loại này động một chút là uy hiếp sát cả nhà bạo lực tổ chức. Luyện cấp cuồng ma đối với bọn nó cảm thấy cũng lập tức do đồng tình thấp xuống tới chán ghét mà vứt bỏ. Cái này cùng địa cầu lão gia những thứ kia vì hư vô phiêu miểu lý niệm. Hoàn toàn không để ý người khác sống chết phần tử kinh khủng. Có thể khác nhau ở chỗ nào? đối với loại này hoàn toàn phản nhân tính cực đoan thế lực. Lấy luyện cấp cuồng ma tinh khí đó là tất muốn giết chi cho thống khoái. Sau khi về nhà, Diệp Phong nắm một quyển tiên thư, mặt đầy ly kỳ, luyện cấp cuồng ma bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.